Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Quyên Hạ Hết Bốn Thế Địa Tạng So Nhân Trong Kinh Tạng Tờ Căm Ngóng Do Tiền Sanh Đời Nay Tùng Đại Thừa Phương Lợi Vô Cùng Quyết Sèn Báo Vãng Sanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tăng Đạo Lợi Thế Tôn nói Pháp Màu Địa Tạng Công Hành Ra Rồng Sâu Thánh Giáo Mai Truyền Sao Chẳng Ngân Khâm Lời Trời Người Khói Khô Sầu Trời A Tu La Già Xoa Thanh Nên nghe Pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chỗ này hòa trên đấng liền hoàng hư không thường đôi người đời sanh từ tâm ngày đêm từ mình nương Pháp ơn Nguyện cả thế giới thường an ổn phước trí vô biên lời quần sanh bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ xa lìa ca khó về viên tình hằng dùng giới hương xoa vong sang thường diện đinh phong để giúp thân hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ thường an là Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tăng Ma Văn Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thầm Văn Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngũ Ứng Giai Không Đòi Những Theo Cô Anh Xa Lời Tư Sáng Bất Gì Không Không Bấn Gì Sáng Sáng Tân Thì Không Không từ thi sanh khó thương hành thân di phụng như thi xa lợi từ thì chư pháp không tướng bơ sanh bân diệt bân cao bơ tịnh bơ tăng bấn giam thì có không trung vô sanh vô thọ thương hành thân vô nhà nhị ti thiệt tăng y vô sa tịnh nương vì sung pham Vô nhàn giới nài chi vô ý thân giới vô minh diệt vô minh tăng nài chi vô lão tự diệt vô lão tự tăng vô khó tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng diệt vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoại bắn nhà ba la mật đa cố tâm vô quay ngài cô Vô cùng vô biên lễ điện đa mộng tấn cứu khanh niên bà tam thế chư phật nghi bằng nhớ ba la mừng đa cố đăng nga nầu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bằng nhớ ba la mừng đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đằng đằng chung Năng cử nhân thế cô chân thiện bằng ngự cô thuyết bằng nhà ba la mừng đa chú thường thuê chú vi đế đề ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha bà nhân thế nghiệp chứng căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đam bà tì A di đà đa tỳ ca lăng đề A di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bà ha nam mô A di đà bà ya đa tha ya đa ya đa điện ya tha A di đà đô bà tỳ A di đà đa tơ đam bà tỳ A di đà đa tỳ ca lăng đề

hiền gì thư công đức phó từ nhân thiên ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành phần thế đạo từ quê kinh tạng ấy trí huệ như hải từ quý tăng ấy đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nguyện đem công đức này